sau khi mỹ nhân quyến rũ cùng tình cũ ký kết hợp đồng hôn nhân. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 52 Cố Tổng, cậu thật là Úc Tinh Nhiên nhướng mày, ngón trỏ khẽ lùa sợi lụa trắng mảnh từ chiếc vòng cổ, sợi lụa mềm mại trượt giữa kẽ ngón tay cậu. Cậu thích thế này sao? Úc Tinh Nhiên hỏi, cô Yến chấp nắm lấy tay cậu, Úc Tinh Nhiên linh hoạt tránh thoát. Ánh mắt cậu như nước mùa xuân, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên mũi cũng sinh động quyến rũ. Muốn tôi mặc, cổ họng cô Yến chấp khẽ động, Úc Tinh Nhiên ném hai bộ đồ ngủ lên giường. Có phải nên chúc mừng cậu ký được hợp đồng không? Trong đầu cô Yến chấp đã hiện lên vô số cảnh tượng không nên miêu tả, mà Úc Tinh Nhiên đổi hẳn vẻ quyến rũ vừa nãy, giọng nói dịu dàng như nước. Cô Yến chấp, chúc mừng thế nào? Úc Tinh Nhiên, uống một ly, dù sao ở nhà, uống nhiều cũng không sao. Cô Yến chấp nhìn, dây trước chiếc áo ngủ gợi tình còn được Úc Tinh Nhiên vuốt ve dịu dàng, dây này đã bị bỏ rơi lạnh lẽo. Hắn hơi tiếc nuối thu hồi ánh mắt, khẽ. Ừ, một tiếng, cậu muốn uống loại rượu gì? Úc Tinh Nhiên đi về phía phòng khách, vậy thì phải xem Cố Tổng có bình rượu nào quý nhất rồi. Loại đó độ cồn cao quá, cậu dễ say. Cô Yến chấp nói, ngày mai đau đầu cậu lại không thoải mái. Không phải nói uống nhiều rượu ở nhà cũng không dễ đau đầu sao? Úc Tinh Nhiên thường nghe người ta nói vậy, là như thế, nhưng không tuyệt đối, mỗi người thể chất khác nhau. Úc Tinh Nhiên gật đầu, vậy tôi uống thử chẳng phải sẽ biết sao? Cô Yến chấp hiểu rõ, Úc Tinh Nhiên chỉ là muốn khui rượu quý. Tùy hiệu vậy, cô Yến chấp cũng không tiếc, chỉ là nhắc nhở cậu độ cồn tương đối cao. Úc Tinh Nhiên tắt đèn chính, bật đèn LED quầy ba tạo không khí, còn đặc biệt có vẻ nghi thức mà đốt nến. Cô Yến chấp đã lấy ra hai bình rượu để Úc Tinh Nhiên chọn. Uống Long Si Lan hay rượu nho? Úc Tinh Nhiên còn chưa mở miệng, cô Yến chấp như biết cậu muốn hỏi gì. Giá cả không sai biệt lắm, một chai khoảng 2.000, một chai 1.900. Úc Tinh Nhiên khựng lại, cảm thấy đơn vị phía sau chắc chắn không phải là tệ. Cô Yến chấp dẫn cậu đi nhà hàng Tây khui rượu giá cả đều là 6 chữ số. Cậu biết rượu trong nhà chắc chắn còn quý hơn, nhưng cũng không ngờ lại quý đến mức này. Ngàn vạn, cô Yến chấp gật đầu. Úc Tinh Nhiên lại cảm thấy có chút phí phạm của trời, bởi vì cậu cũng không hiểu thưởng thức rượu. Cũng không cần phải quý đến vậy. Úc Tinh Nhiên chỉ là muốn lấy rượu chuốc say cô Yến chấp. À không đúng. Là để chúc mừng cô Yến chấp. Rượu quý như vậy, uống không thì quá phí. Muốn uống thì cứ uống. Cô Yến chấp không quá để ý. Úc Tinh Nhiên. Bao giờ cậu mới có thể hào phóng như cô Yến chấp? Cô Yến chấp đang định đổi sang loại rượu có độ cồn thấp hơn. Úc Tinh Nhiên bỗng nhiên ngăn hắn lại, không nhịn được hỏi. Ý nghĩa của bình rượu nạm kim cương này là gì? Cô Yến chấp, trông quý hơn. Úc Tinh Nhiên, thật là một lý do giản dị tự nhiên. So sánh hai bình, bình rượu nho trông khiêm tốn hơn nhiều. Lần này Úc Tinh Nhiên không còn chấp nhất chuyện quý hay không quý nữa, chọn mấy bình độ cồn cao. Cậu cầm hai ly rượu, rót đầy, một ly đưa đến trước mặt Cố Yến chấp. Cụng ly, chúc mừng cậu ký hợp đồng thuận lợi. Tửu lượng của tôi không tốt, tôi một ngụm, cậu tùy ý, Cố Yến chấp. Úc Tinh Nhiên uống một ngụm, hắn uống hết nửa ly. Không biết có phải ảo giác của Cố Yến chấp không, hắn luôn cảm thấy ánh mắt Úc Tinh Nhiên thoáng chốc sáng lên, như đang ủ mưu chuyện xấu gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Yến chấp uống xong hai ly rượu, Úc Tinh Nhiên lập tức giúp hắn rót thêm ly thứ ba, mà rượu của Úc Tinh Nhiên trông vẫn như chưa uống. Hắn biết Úc Tinh Nhiên không biết uống rượu, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Úc Tinh Nhiên nhiệt tình rót rượu cho hắn như vậy. Nếu cậu có chuyện gì có thể nói thẳng, Úc Tinh Nhiên chớp mắt, không có mà, tôi chỉ muốn uống chút rượu với cậu thôi. Đây không phải là thú vui sao, nghe nói khi say khướt lại hơi choáng váng, em tình sẽ có cảm giác đặc biệt. Úc Nhiên ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ. Cậu không muốn thử sao? Cô Yến chấp nhìn ly rượu đã thấy đáy. Úc Tinh Nhiên đã khui thêm một chai. Thật sự chỉ là muốn uống cho say khướt thôi sao? Tư thế khui rượu của Úc Tinh Nhiên như là muốn rót gục hắn. Cô Yến chấp những năm trước cũng lăn lộn trên bàn tiệc. Khi đó hắn còn chưa phải là Cố Tổng, đi theo chú giao tiếp. Trên bàn tiệc toàn là những bậc trưởng bối có thể làm cha hắn, Cố Yến chấp thường xuyên bị chuốc cho đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Mà chú hắn cố ý rèn luyện hắn, rốt cuộc có người nhà bên cạnh, uống nhiều cũng không sao, sau này tự mình ra ngoài giao tiếp đã không có ai đỡ. Cô Yến chấp không bị bệnh dạ dày, hoàn toàn nhờ chuyên gia dinh dưỡng trong nhà. Hiện tại văn hóa bàn tiệc vẫn còn, nhưng không còn liều mạng uống như trước nữa. Hơn nữa thân phận hắn khác biệt, người chuốc rượu hắn cũng ít đi. Úc Vinh Nhiên như vậy căn bản là không chuốc say được hắn. Chúng ta chơi trò ca một trên thích chốt đi. Úc Tinh Nhiên dường như cũng nhận ra cô Yến chấp tỉnh táo như chưa uống rượu, cậu đổi cách. Chúng ta chơi xúc sắc, hả? Úc Tinh Nhiên, cậu thua cậu uống một ly, tôi thua, tôi cởi một món đồ. Cô Yến chấp, Úc Tinh Nhiên chỉ thiếu điều viết thẳng mục đích chuốc say hắn lên mặt. Cũng không biết Úc Tinh Nhiên cảm thấy mình ngụy trang rất tốt, hay là cảm thấy dù hắn nhìn ra ý đồ của Úc Tinh Nhiên, cũng sẽ phối hợp cậu. Cô Yến chấp suy nghĩ một chút, cuối cùng xác định chắc chắn là vế sau. Úc Tinh Nhiên diễn giỏi như vậy, nếu thật sự không muốn hắn phát hiện, cũng sẽ không biểu hiện rõ ràng đến thế. Đây là chắc chắn hắn sẽ đồng ý, thế nào? Được không? Úc Tinh Nhiên nâng cánh tay, nhẹ nhàng chạm vào tay cô Yến chấp. Cậu mặc có hai món, đủ để cởi, vận may của tôi tốt. Cậu uống ba ly, tôi còn chưa chắc đã cởi cái áo khoác này ra đâu. Cô Yến chấp, tự tin vậy sao? Đương nhiên. Úc Tinh Nhiên chớp mắt, chơi không? Úc Tinh Nhiên lấy ra hai bộ cốc xúc sắc từ dưới quầy ba. Tư thế thật ra khá dọa người, thường chơi, cũng được. Úc Tinh Nhiên trả lời, cô Yến chấp, xem ra quán ba hộp đêm đi không ít. Úc Tinh Nhiên lảng tránh không trả lời, có thể đi ít sao? Cậu từng làm phục vụ ở quán ba, trừ tửu lượng không tốt, trò chơi trên bàn tiệc chơi không tệ. Khi đó mẹ cậu vừa qua đời. Úc Tinh Nhiên dù sao cũng phải tìm chút việc làm cho mình bận rộn, không rảnh nghĩ lung tung. Ban đêm luôn dễ khiến người ta đa sầu đa cảm, cho nên quán bar ồn ào náo nhiệt ban đêm, chính là cách Úc Tinh Nhiên giải quyết cảm xúc. Hai người chơi đơn giản thôi, so điểm số. Cô Yến chấp không ý kiến, một bộ có 5 con xúc sắc. Úc Tinh Nhiên từ hai bộ cốc xúc sắc mỗi bộ cầm đi 3 con. So lớn nhỏ, 2 con xúc sắc là đủ rồi. Điểm số xúc sắc cộng lại, quá 10 chỉ tính hàng đơn vị. Úc Vinh Nhiên tùy ý lắc lắc cốc, úp xuống bàn. Cô Yến chấp lay động vài cái, cũng úp xuống bàn. Cậu mở đi, cô Yến chấp nhấc cốc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lắc được một con 6 và một con 5, cộng lại là 11, nhưng quá 10 chỉ tính hàng đơn vị, tức là một điểm. Úc Vinh Nhiên khẽ cười một tiếng, cố tổng đây là nhường tôi sao? Cậu đương nhiên biết đây không phải nhường, chỉ là cô Yến chấp vận may không tốt, nên cố ý cười nhạo. Cô Yến chấp hết cằm, ý bảo Úc Tinh Nhiên mở. 2 con 3, cộng lại là 6 điểm. Cảm ơn cố tổng, cậu uống đi. Cô Yến chấp bưng ly rượu lên, uống cạn một ly, hai người bắt đầu ván thứ hai. Lần này cô Yến chấp lắc được một con 1 và một con 5, cộng lại là 6 điểm. Úc Nhiên thong thả mở cốc, 4 điểm và 3 điểm. Không nhiều không ít, vừa vặn lớn hơn cố Yến chấp một điểm. Ngượng quá, cảm ơn cố tổng. Vẻ thành thạo của Úc Tinh Nhiên, thành công khơi dậy lòng hiếu thắng của cố Yến chấp. Hắn không tin đêm nay Úc Tinh Nhiên vận may tốt đến vậy. Cố Yến chấp lại uống cạn một ly. Úc Tinh Nhiên giúp hắn rót đầy. Cố Yến chấp thúc giục cậu nhanh lắc. 5 điểm, 7 điểm, Úc Tinh Nhiên thắng liền 3 ván. Nếu không phải mấy thứ này là Thẩm Trình mua. Cố Yến chấp đã nghi ngờ Úc Tinh Nhiên giở trò. Cuối cùng đến ván thứ 4, Úc Tinh Nhiên lần đầu tiên thua. Thái độ không thể quá tùy tiện, cố Yến chấp cong môi cười. Cởi đi, Úc Tinh Nhiên hào phóng cởi áo khoác, bên trong mặc một chiếc áo len cổ thấp. Có cần bật điều hòa ấm hơn chút không? Tôi sợ lát nữa cậu cởi áo len sẽ lạnh. Cố Yến chấp ra vẻ quan tâm nói. Cố tổng vẫn nên lo lắng xem uống hết chỗ rượu còn lại của mình thế nào đi. Úc Tinh Nhiên không chịu thua kém dịu dàng đáp trả, lại mấy ván nữa kết thúc, chai thứ 3 đã gần cạn. Mặt cô Yến chấp ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Cố tổng tửu lượng tốt thật, cô Yến chấp khiêm tốn. Cũng được, Úc Tinh Nhiên, ly của cậu còn nửa ly, cô Yến chấp một mình uống nhiều như vậy, thế mà một chút hơi men cũng không có. Úc Tinh Nhiên không khỏi nghi ngờ, liệu có chuốc say được cô Yến chấp không? Không thể nào. Tửu lượng tốt đến đâu cũng có giới hạn. Úc Tinh Nhiên tự cổ vũ mình, không ngừng cố gắng. Cô Yến chấp lại đưa ra yêu cầu mới. Thế này đi, lát nữa nếu cậu cởi hết quần áo rồi, lại thua nữa thì. Đôi mắt đen láy của cô Yến chấp nhìn chằm chằm Úc Tinh Nhiên như con báo đen nhìn con mồi. Thua một lần, mặc một món. Cô Yến chấp chưa nói mặc cái gì, Úc Tinh Nhiên đã hiểu ý hắn. Còn có thể là cái gì nữa? Đương nhiên là bộ đồ ngủ gợi tình kia. Được thôi, lại mấy ván nữa trôi qua. Úc Tinh Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy cô Yến chấp dường như đã có chút hơi men. Về cơ bản chỉ cần bắt đầu say, sẽ càng dễ chuốc say hơn. Úc Tinh Nhiên thua một ván, cậu cởi dép lê. Cô Yến chấp nói cậu chơi xấu. Sao lại là chơi xấu được? Dép lê cũng là một phần trang phục của tôi mà. Cô Yến chấp, vậy lát nữa cậu cởi cái gì? Để trấn an cô Yến chấp, Úc Tinh Nhiên lấy lòng nói. Xem cậu muốn tôi cởi áo trên, hay là xê ơi quần. Cậu rất tin tưởng, cô Yến chấp đã từ hơi say đến say nhẹ. Bởi vì nếu là cô Yến chấp tỉnh táo, sẽ không so đo với cậu chuyện dép lê. Quả nhiên, cô Yến chấp say rượu liền thành thật hơn. Nghĩ đến mục đích của mình, Úc Tinh Nhiên không kìm được. Ván sau cậu thua uống hai ly, tôi thua thì quần áo quần cùng nhau cởi. Cô Yến chấp không lập tức trả lời, hơi chậm chạp suy nghĩ vài giây. Úc Tinh Nhiên thấy phản ứng này của hắn càng thêm vui vẻ. Say rồi, cậu không tin hai ly cuối cùng không quật ngã được cô Yến chấp. Lại một ván nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tinh Nhiên lắc xong xúc sắc, không còn vẻ thành thạo vừa nãy, mà chắp tay trước ngực vái vái. Không cần lớn lắm, chỉ cần lớn hơn điểm số của cô Yến chấp là được. Vừa nãy tự tin tràn đầy, kỳ thực là trước đó cậu dẫn hắn đến chỗ lão ban học được chút tiểu thuật. Khi thế của bạn đủ mạnh, tràn đầy tự tin, mặc kệ là thật hay giả, chỉ cần có thể hù dọa đối thủ, vậy tỷ lệ thắng của bạn sẽ rất cao. Nhưng ván cuối cùng, Úc Tinh Nhiên đánh cược hơi lớn. Rốt cuộc nếu cởi hết thật, cậu khó đảm bảo tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn ra như cậu nghĩ. Cậu mở đi, cô Yến chấp 8 điểm, Úc Tinh Nhiên 7 điểm, vừa vặn thiếu cô Yến chấp 1 điểm. Cô Yến chấp dường như thật sự say đến hơi nặng, hắn híp mắt chuẩn bị nghiêng người qua xem. Úc Tinh Nhiên chỉ vào bình rỗng nói, cậu đi lấy một chai rượu nữa đi, ly của tôi vẫn còn. Cô Yến chấp cúi đầu chớp mắt, Úc Tinh Nhiên nhanh chóng đổi một con 3 điểm thành 5 điểm. Cộng lại là 9 điểm, nhiều hơn cô Yến chấp 1 điểm, vừa rồi là 3 điểm. Cô Yến chấp nói, nào có, cậu uống nhiều nhìn nhầm rồi. Úc Tinh Nhiên mặt không đổi sắc nói, cố tổng sẽ không chơi không nổi chứ, nếu chơi không nổi, chúng ta có thể không chơi. Cô Yến chấp nhíu mày, bưng ly rượu lên, ánh mắt Úc Tinh Nhiên mong chờ đuổi theo ly rượu, đợi hắn uống xong lại nhanh chóng rót đầy một ly. Cô Yến chấp ho khan vài tiếng, Úc Tinh Nhiên giúp hắn xoa lưng. Uống chậm thôi, tiếp, cô Yến chấp nói, cậu uống hết ly này trước đã. Úc Tinh Nhiên cảm thấy ánh mắt cô Yến chấp đã có chút mơ màng, cũng không thể để hắn say hoàn toàn, bằng không còn nói chuyện thế nào được. Cuối cùng, cô Yến chấp uống xong ly rượu kia, Úc Tinh Nhiên còn chưa kịp vui mừng, đầu cô Yến chấp đã gục xuống bàn. Nếu không phải Úc Tinh Nhiên nhanh tay lẹ mắt đỡ chan hắn, cô Yến chấp không say cũng phải đập đầu mất xỉu. Đây là mấy? Úc Tinh Nhiên giơ ngón tay ra trước mắt hắn. 3, cô Yến chấp hất tay cậu ra. Tôi không có say. Đúng, cậu không có say. Úc Tinh Nhiên giơ thật sự là 3 món, nhưng nếu cô Yến chấp không say, căn bản sẽ không trả lời nghiêm túc như vậy. Cậu biết tôi là ai không? Úc Tinh Nhiên lại hỏi. Vợ, Úc Tinh Nhiên, bỗng nhiên bị câu, vợ, mang theo hơi men này làm cho rung động. Úc Tinh Nhiên xoa xoa ngực. Tôi xuất ngoại, cậu có đi tìm tôi không? Úc Tinh Nhiên thử hỏi. Có, mắt Úc Tinh Nhiên sáng lên, say thì nói thật, xem ra là thật. Cô Yến chấp không hề mạnh miệng. Vì sao đi tìm tôi? Cô Yến chấp không nói. Vì sao? Úc Tinh Nhiên lại hỏi, giọng cô Yến chấp nghe có vẻ nặng nề. Không biết, luyến tiếc tôi. Cô Yến chấp lắc đầu phủ nhận. Úc Tinh Nhiên ôm mặt cô Yến chấp, dưới ánh mắt mờ mịt của hắn, cưỡng ép cô Yến chấp gật đầu. Cậu luyến tiếc tôi, biết chưa? Úc Tinh Nhiên mạnh mẽ sửa lại câu trả lời của hắn, sau đó xoa đầu cô Yến chấp như xoa một chú cún nhỏ. Thế này mới ngoan. Cô Yến chấp căm giận nhìn Úc Tinh Nhiên, rồi quay đầu hừ nhẹ một tiếng. Úc Tinh Nhiên, sao lại có chút đáng yêu thế này? Đại khái là không nhận được câu trả lời của Úc Tinh Nhiên, cô Yến chấp cho rằng Úc Tinh Nhiên không nghe thấy, lại quay đầu trở lại. Hắn nhìn Úc Tinh Nhiên, học theo động tác vừa rồi Úc Tinh Nhiên ôm mặt hắn, ôm lấy mặt Úc Tinh Nhiên, khiến Úc Tinh Nhiên chỉ có thể nhìn thẳng hắn. Sau đó, hắn lại lần nữa, hừ, một tiếng, lần này hừ nặng hơn vừa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Tinh Nhiên lần này thật không nhịn được, bật cười thành tiếng. Cứu mạng, cũng không ai nói cho cậu biết cô Yến chấp say đáng yêu như vậy. Càng khiến người ta muốn trêu chọc, cậu hừ cũng vô dụng, Úc Nhiên nói với hắn. Cô Yến chấp ngơ ngác vài giây, dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của Úc Tinh Nhiên, chỉ thấy đôi mắt đen láy mơ màng của hắn như phủ một tầng sương mù. Như trời nắng bỗng nhiên bị mây đen che phủ, là khúc dạo đầu của cơn mưa sắp đến. Cậu sẽ không khóc đấy chứ? Trong giọng Úc Tinh Nhiên không phải hoảng loạn, mà là hưng phấn, cậu còn chưa từng thấy cô Yến chấp khóc. Cô Yến chấp sẽ khóc sao? Cô Yến chấp khóc trông thế nào? Úc Tinh Nhiên suýt chút nữa quên mất mục đích ban đầu của mình. Cô Yến chấp tức giận nắm chặt tay cậu, cắn một cái vào cánh tay cậu. Thật sự tức giận sao? Úc Tinh Nhiên cố ý, lại nói khi cô Yến chấp nhìn qua. Tôi không tin, trừ khi cậu khóc cho tôi xem. Cô Yến chấp không để ý đến cậu, quay người sang chỗ khác, thân hình cao lớn loạng choạng khi xoay người. Đùa với cậu thôi, tôi không có trêu cậu, cũng không muốn chọc cậu khóc. Tôi chỉ muốn hỏi cậu một vấn đề, được không? Cô Yến chấp nhìn về phía cậu, dường như đang phân biệt lời thật giả của cậu. Thật mà, tôi chỉ muốn hỏi cậu mấy câu thôi. Tôi là vợ cậu, sao tôi lại trêu cậu được? Người khác mới có thể trêu cậu. Tôi chỉ biết đứng cùng phe với cậu. Úc Nhiên từng bước dẫn dắt, cậu cảm thấy cô Yến chấp say còn ấu trĩ hơn Cố Phỉ Dập gấp trăm lần. Nói dối, thật mà, cậu xem hai chúng ta đang nắm tay. Tôi chỉ nắm tay cậu thôi. Chẳng lẽ cậu còn nắm tay người khác? Úc Tinh Nhiên cố ý trả đũa. Không có, cô Yến chấp phủ nhận rất nhanh. Úc Tinh Nhiên, tôi cũng không có. Cho nên chúng ta là người muốn tốt nhất cho nhau trên thế giới. Vậy tôi hỏi cậu mấy câu, cậu cũng phải thành thật trả lời tôi, được không? Cô Yến chấp suy nghĩ vài giây, rồi chỉ vào môi mình. Úc Nhiên, cậu hôn tôi một cái tôi mới tin. Úc Tinh Nhiên, được thôi. Úc Tinh Nhiên hôn hắn một cái, cậu trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ hôn cậu một cái. Tôi đã hôn cậu rồi, bây giờ đến lượt cậu trả lời câu hỏi của tôi. Lúc đó vì sao cậu muốn chia tay với tôi, sắp sáng tỏ hiểu lầm rồi. Chuẩn bị phát đường, cách chương.